Là Hạ Lam bảo ông canh ở đây, không cho tôi lên tầng à? Quản gia Kim cúi đầu. Phu nhân, xin cô đừng làm khó tôi. Thượng quan Vân trầm ngâm một lát, nói với bác sĩ. Anh đợi tôi một lát. Sau đó cô kéo quản gia Kim sang một bên, bảo. Quản gia Kim, từ nhiều năm nay tôi biết ông là người rất mực trung thành, tận tụy với cái nhà này, đặc biệt là viết tiên sinh. Thế nhưng tôi tin chắc ông cũng cảm thấy chuyện xảy ra trong thời gian gần đây không được bình thường, đúng vậy không? Hạ Lam bây giờ rất không bình thường. Quản gia Kim, nếu ông thực sự nghĩ cho cái gia đình này của chúng tôi thì hãy để tôi cứu Hạ Lam, chứ không phải là mù quáng giúp đỡ, bảo vệ anh ấy, ông thấy sao? Quản gia Kim nghiến chặt hàm dưới, nhíu mày. Thượng quan Vân nói với một ngữ điệu gần như là van xin. Không nói chuyện khác, cứ coi như nể mặt người làm mẹ là tôi đã hơn 10 ngày không được nhìn thấy con trai. Ông hãy để tôi nhìn thằng bé một cái. Chỉ cần ông không nói, tôi cũng không nói, thì Hạ Lam sẽ không biết đâu. Cô chỉ vì bác sĩ ở phía sau. Đây là bác sĩ Tư tôi mời về, kiểm tra sức khỏe cho Hạ Thanh xong, anh ấy sẽ xuống ngay. Quản gia Kim, tôi chỉ muốn biết con trai mình có được khỏe không thôi, xin ông đấy. Phu nhân thượng quan, cô ngàn vạn lần đừng nói vậy, sao tôi có thể gánh nổi. Cuối cùng quản gia Kim thỏa hiệp. Hai người mau lên đi, tranh thủ thời gian, không tiên sinh về lúc nào cũng không rõ đâu. Được, tôi biết rồi. Thượng quan Vân gửi cho quản gia Kim cái liếc mắt đầy cảm kích rồi dẫn bác sĩ Tư lên tầng. Hai người tới trước cửa phòng Hạ Thanh, thượng quan Vân gõ cửa. Hạ Thanh! Không có tiếng trả lời, đây là tình huống thượng quan Vân dự liệu từ trước. Cô không tiếp tục lãng phí thời gian, rút chìa khóa phòng, chuẩn bị sẵn ra rồi mở cửa. Cửa vừa được đẩy mở, cô liền sững ra. Hạ Thanh đứng ở giữa phòng, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thở ơ như không. Thượng quan Vân thử lại gần con trai, cô nặn ra một nụ cười. Thanh Thanh, là mẹ đây, mẹ lên thăm con. Thượng quan Vân dang rộng hai tay, làm thành tư thế ôm. Nhưng Hạ Thanh lùi lại ra sau mấy bước, hệt như lần trước, chỉ ngón tay vào mẹ, ý tứ đó rằng là không được tới gần thêm. Ngón tay con chỉ về phía cô, tự như một nhũ băng đâm thẳng vào tim thượng quan Vân. Cô đứng yên tại chỗ, nước mắt ứa ra. Con trai, con sao thế? Con không nhận ra mẹ nữa à? Con nhìn kỹ và cô nhớ lại xem, mẹ là mẹ con mà. Với giọng điệu đầy thống khổ, thượng quan Vân nói với con trai rất nhiều, nhưng không thể khiến thằng bé xúc động. Hạ Thanh hệt như tảng băng không cảm xúc và độ ấm của cơ thể. Trước sau lạnh lùng chỉ tay vào người phụ nữ trước mặt. Trong ánh mắt thằng bé rõ ràng là sự phòng bị và địch ý. Cuối cùng, thượng quan Vân nhận ra mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô lau nước mắt nói với Hạ Thanh. Con trai, hiện con tạm thời không chấp nhận mẹ, cũng không sao. Sau này ta sẽ bắt đầu từ từ. Nhưng giờ mẹ muốn nhờ chú bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe qua cho con. Chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ mãn nguyện rồi, được không? Hạ Thanh không có phản ứng gì trước những lời này. Thượng quan Vân chỉ có thể lý giải thành thằng bé ngầm ưng thuận. Cô xoay người nói với vị bác sĩ đứng ở cửa. Mời anh vào, con trai tôi có thể sẽ có chút phản kháng. Hy vọng anh sẽ nghĩ cách gì đó để cháu phối hợp. Vậy nhờ cả vào anh. Nam bác sĩ tự tin nói. Không vấn đề gì, tôi đã có sở trường dỗ dành các bạn nhỏ khi kiểm tra sức khỏe. Tôi có thể khiến các cháu có cảm giác như đang tham gia vào một trò chơi. Vậy thì tốt quá, bác sĩ, mong anh tranh thủ thời gian. Tôi biết, chị tạm xuống dưới nhà đợi tôi. Nam bác sĩ đi vào phòng, đóng cửa lại. Thượng quan Vân đứng một lúc ở chỗ cửa ra vào, nghe bác sĩ kia như cô giáo ở nhà trẻ bảo. Anh bạn nhỏ, cháu nhìn xem, chú mang đến cho cháu rất nhiều đồ chơi thú vị này. Đợi một lát không nghe thấy tiếng từ chối nào, thượng quan Vân khẽ thở vào, chậm rãi đi xuống nhà. Cô xem, lúc này là 8 giờ 25 phút tối, đã phí mất 20 phút rồi. Trước 8 giờ 45 phút tối phải kết thúc việc kiểm tra sức khỏe và dẫn bác sĩ rời khỏi đây trước khi Hạ Lam quay về. Thượng quan Vân ngồi ở phòng khách, nhấp nhổm không yên chờ đợi. Quản gia Kim đứng một bên, sắc mặt âu lo, tâm thần thấp thỏm như vậy. Hai người liên tục nhìn đồng hồ treo tường tính thời gian. Sắp đến 8 giờ 45 phút, vẫn chưa thấy bác sĩ kia đi xuống từ tầng 2. Quản gia Kim không đợi được nữa nói. Phu nhân thượng quan, có cần tôi lên tầng gọi anh ta một tiếng không? Thượng quan Vân đứng lên rồi lại ngồi xuống. đợi thêm 5 phút nữa vậy. 8:50, Thượng quan Vân cuối cùng cũng không thể đợi được, cô đảo bước lên tầng 2, quản gia Kim theo sát phía sau. Đến trước cửa phòng Hạo Thanh, Thượng quan Vân gõ cửa. Bác sĩ, vẫn ổn cả chứ? Đợi một lúc, không thấy tiếng trả lời, Thượng quan Vân chợt có một cảm giác tệ hại. Cô đẩy cửa phòng mở ra. A! Cô kinh ngãi kêu lên một tiếng, hai tay đưa lên bưng chặt miệng, đầu nổ tung. Nam bác sĩ trẻ tuổi kia lúc này đang nằm bất động, vắt ngang trên giường, trợn mắt há miệng trông như đã chết. Càng khiến người ta kinh ngãi hơn là Hạ Thanh đang ngồi xổm cạnh thi thể anh ta, không chút để tâm nghịch hộp dụng cụ y tế của bác sĩ. Thấy Thượng quan Vân và quản gia Kim thất đảm đứng trước mặt, thằng bé chỉ khẽ liếc họ một cái, ánh mắt phảng phất ẩn chứa sự chê giễu và khiêu khích. Quản gia Kim bước lên vài bước, quan sát tỉ mỉ vị bác sĩ kia một hồi, ngoảnh đầu lại, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi kêu lên. Trời đất, phu nhân ơi, xảy ra chuyện lớn thật rồi, anh ta chết mất rồi. Hai chân mềm nhũn, Thượng quan Vân thấy sờn cả tóc gáy. Cô kịch liệt lắc đầu, khiếp sợ nhìn con. Hạ Thanh, con làm gì thế này? Hạ Thanh chẳng thèm để ý tới cô, hì hoáy nghịch chiếc tai nghe tim phổi trên tay, xác chết trong bộ dạng vô cùng đáng sợ ở trước mắt, với thằng bé chỉ giống như con búp bê vải mà thôi. Đây không phải là con trai mình. Thượng quan Vân nhìn đứa trẻ trước mặt, đầu ong ong chỉ rút ra được kết luận này. Mình nghĩ không sai mà, nó đúng là một con quái vật. Quản gia Kim đến bên Thượng quan Vân, lo sợ nói. Phu nhân, giờ làm thế nào? Tiên sinh chắc là sắp về. Nói đến đây, ông ta há miệng nín lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thượng quan Vân ngoảnh đầu lại, thấy Hạ Lam đang đứng phía sau. Hạ Lam chằm chằm nhìn Thượng quan Vân mấy giây, rồi lại nhìn quản gia Kim, sau đó chuyển ánh mắt lên thi thể dưới sàn nhà. Mấy giây sau, anh bừng bừng nổi giận, gầm lên. Các người đã làm gì? Thượng quan Vân và quản gia Kim sợ đến mức toàn thân run rẩy. Thượng quan Vân đã không thể lên tiếng, quản gia Kim đành cắn răng giải thích. Tiên sinh, phu nhân mời bác sĩ Tư đến kiểm tra sức khỏe cho Hạ Thanh, thế nhưng anh ta... Hạ Lam nhanh chóng quét mắt nhìn thi thể, tựa như anh không bất ngờ chút nào. Anh chỉ trừng mắt nhìn quản gia Kim bảo. Không phải tôi đã nói với ông rồi sao? Lúc tôi không có ở đây, bất kỳ ai cũng không được vào phòng Hạ Thanh. Quản gia Kim, sao ông không nghe lời tôi? Quản gia Kim cúi đầu, lý nhí đáp. Vâng, tiên sinh, đều là lỗi của tôi. Không, là em nài xin quản gia Kim để em lên tầng. Thượng quan Vân bước đến trước mặt Hạ Lam, chăm chú nhìn anh. Đúng, bọn em đã vi phạm các quy định của anh. Nhưng Hạ Lam... Cô chỉ vào thi thể bất động, bỗng nhiên máu huyết trong người đều bốc lên đầu. Bác sĩ này đã chết ở nhà chúng ta, trong phòng Hạ Thanh. Sao anh không cảm thấy kỳ quá chút nào? Anh bảo em đừng hỏi nhiều về những chuyện liên quan đến Hạ Thanh. Xong giờ một mạng người đã mất, mà anh vẫn bảo em không nghe không hỏi à? Hạ Lam nhìn vợ, dần hạ ánh mắt không nói gì. Anh nhìn em này. Thượng quan Vân ôm mặt chồng. Cho em biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Hạ Lam lắc đầu, ngoảnh mặt sang bên, ngừng lại một lát, anh nói. Giờ không nói mấy chuyện này nữa, trước tiên cần xử lý cái xác kia đã. Thượng quan Vân rùng mình, hãi hùng hỏi. Anh bảo xử lý là có ý gì? Hạ Lam thở dài. Em nghĩ đi đâu đây? Anh nói là bảo quản gia Kim báo cảnh sát, mang cái xác kia đi. Anh giải thích với cảnh sát thế nào? Không cần giải thích, anh ta đột ngột qua đời do bị nhồi máu cơ tim, không phải trách nhiệm của chúng ta. Thượng quan Vân nhìn chằm chằm vào mắt chồng. Làm thế nào anh biết được anh ta chết do nhồi máu cơ tim? Hạ Lam không tránh né ánh mắt vợ, nhìn thẳng vào cô. Anh chẳng thể có cách nào giải thích với em, thế nhưng chuyện này có lẽ có thể cho em biết. Tại sao anh lại bảo mọi người không được tới gần căn phòng này? Thượng quan Vân đột nhiên thấy lạnh toát sống lưng. Ý anh là anh biết người tới gần sẽ... Đừng nói nữa. Hạ Lam quay đầu nhìn Hạ Thanh vẫn đang nghịch bộ dụng cụ y tế. Sau đó anh lại nhìn về phía vợ, mắt đối mắt với cô hồi lâu rồi ghé sát tai cô, khẽ nói. Vân Vân, em nhớ kỹ là nếu em còn muốn sống thì cứ làm như anh bảo. Một lần nữa, Thượng quan Vân nhìn vào ánh mắt của Hạ Lam,